Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 385, chương 385, Đông Hải. Ít là ít một chút, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Lại nói ta hiện tại thực lực, chỉ ít, giai đại thành đi. Trương Nguyên sờ lên cằm, giữa ngón tay xuất hiện một sợi cửu dương thần hỏa, đem áo trắng thanh niên thân thể đốt cháy. Một trận chiến này kết thúc dị thường cấp tốc, như huyền giới thượng quan gia đều là mặt hàng này. Hắn ngược lại là rất chờ mong đối phương nhiều đến mấy cái. Lúc xế chiều, Trương Nguyên cưỡi trâu từ một chỗ núi rừng đi ra, bỗng nhiên một tiếng vang trầm truyền đến. Đông, mặt đất rất nhỏ run run, trong rừng vô số phi cầm chim thú kinh hoàng chạy trốn. Ngay cả Trương Nguyên cũng đều có một loại khó tả cảm giác đè nén. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, lộ ra sắc mặt khác thường. Thanh âm này cùng ba ngày trước tại Thiếu Lâm nghe được giống nhau như đúc. Loại này thanh âm quái dị lại xuất hiện, bất quá cùng trước đó, chỉ vang lên một chút liền lập tức biến mất. Đến cùng tình huống như thế nào, sẽ không thật muốn xảy ra chuyện a? Trương Nguyên tự nói, hoa hoa, tiểu tử, tựa như là từ phía đông truyền đến. Màu đen quạ đen nói, phía đông, Trương Nguyên kinh dị. Ta cũng cảm giác được tựa hồ là từ nơi đó truyền đến. Đại Hoàng Ngưu nói, bọn chúng linh giác bén nhạy dị thường. Đối với nguy cơ bắt giữ, sau một chút thiên bảng cao thủ đều mạnh hơn. Ba ngày trước thời điểm, màu đen quạ đen liền có cảm ứng. Nhưng lúc đó Đại Hoàng Ngưu lại còn thế nào cảm giác ra phương hướng. Mà bây giờ, nó cũng có thể đại khái bắt giữ đến không đúng. Trương Nguyên trong lòng quay cuồng lên, nếu không đi xem một chút, thanh âm này bây giờ tới quỷ dị, không gần như chỉ ở Thiếu Lâm có thể nghe được, hiện tại cách xa mấy ngàn dặm, còn có thể nghe được, cái này đủ để nói rõ phạm vi rộng, nói không chừng bao trùm hơn phân nửa Cửu Châu, như đúng như đây, vậy liền tuyệt không phải chuyện nhỏ. Thứ ba ngày thời điểm, Trương Nguyên lần nữa gặp đến chặn giết người, lần này trọn vẹn xuất hiện ba người, hai người mặc áo bào tím, trên thân toát ra một cỗ cùng thượng quan Quảng Đồng căn đồng nguyên khí tức. Còn có một người mặc kim bào, xuất từ huyền giới Lý gia, ba người ngăn cản Trương Nguyên, không nói một lời, trực tiếp đại chiến, huyền giới thượng quan gia tuyệt học, Trương Nguyên đã lĩnh giáo qua. Nhưng huyền giới Lý gia tuyệt học, hắn vẫn là lần đầu gặp nhau, đối phương tu luyện lại là một loại cường đại luyện thể thần công. Thân thể bị kim quang bao phủ, cơ bắp cầu lên, chiến đấu thời điểm, trực tiếp tăng vọt đến cao hơn 4 mét, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Ba người thực lực đều không yếu, bất kỳ một cái nào đều đủ để cùng địa bảng hạ du cao thủ quyết tranh hơn thua. Bất quá, bọn hắn giống như thượng quan Quảng, hiển nhiên cũng đều đánh giá thấp Trương Nguyên chiến lực, cho dù ba người tề xuất, cũng không thể làm sao Trương Nguyên. Một phen chiến đấu kịch liệt, hào quang ngút trời, phá hủy một chỗ rừng rậm, ba người cuối cùng tất cả đều mất mạng với hắn hàng long thập bát trưởng hạ. Điểm công đức 380, lần chiến đấu này không còn giống trước đó như vậy điệu thấp. Đây là ở vào một chỗ cổ thành bên ngoài, đưa tới không biết bao nhiêu giang hồ hào khách. Tin tức truyền đi rất nhanh, một ngày thời gian liền truyền khắp hơn phân nửa Cửu Châu. Vô số giang hồ khách vì đó xôn xao. Cho đến lúc này, mọi người mới biết được, trừ huyền giới thường gia bên ngoài, thế mà còn có huyền giới Lý gia. Huyền giới thượng quan gia loại này cường đại gia tộc tồn tại. Tam đại gia tộc thế mà muốn liên thủ truy sát Trương Thiếu Hiệp. Mọi người một phương diện chấn kinh, khác một phương diện cũng cực kỳ phẫn nộ, cảm thấy không công bằng. Có rất nhiều giang hồ hiệp khách tự phát tổ chức lại với nhau, muốn viện trợ Trương Thiếu Hiệp. Một chỗ cổ thành bên trong, đứng thẳng một đám cường đại thanh niên cao thủ. từng cái khí tức kéo dài, thâm bất khả trắc, hai con ngươi đang mở hí, tinh quang bùng lên, nếu là có người ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Những này thanh niên cao thủ nhìn đều là tại trên dưới 20 tuổi, nhưng lại mỗi một cái đều là tông sư. Đây là một cỗ làm cho không người nào có thể tưởng tượng lực lượng. Một cái diện mục âm trầm Tử Y trưởng lão, một bàn tay làm vỡ nát một cái bàn. Ghi nhớ mục đích của các ngươi, không phải là vì cho cái kia Trương Nguyên Chướng kinh nghiệm tới. Hắn thực lực đã đoán chừng sai, vậy liền không cần lại dựa theo trước kia kế hoạch, sở hữu người đồng thời xuất động, đem hắn diệt sát, ta đến tự mình lược trận. Tử Y trưởng lão âm lãnh nói, muốn đồng thời xuất động sao? Ta nguyên bản còn muốn đơn độc lĩnh giáo một chút vị này danh tiếng vô lượng Trương thiếu hiệp. Nếu là có thể đơn độc chém giết hắn, nhất định sẽ làm cho thanh danh của chúng ta càng lớn. Một cái cường đại thanh niên cao thủ cau mày nói, ngươi muốn đi đưa kinh nghiệm. Tử Y dài lão ánh mắt phát lạnh, tại hắn trên thân liếc nhìn, âm trầm nói, cùng nó khiến người khác căng căng kinh nghiệm, không bằng tiện nghi nhà mình đệ tử, ngươi muốn chết ta sẽ để cho bọn hắn trước diệt ngươi. Thanh niên biến sắc, ngượng ngùng nói, sáu trưởng lão nói đùa, ta chưa hề nói cười. Ngươi muốn chết, lão phu tùy thời thành toàn ngươi. Tử Y trưởng lão âm lãnh nói, thanh niên trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn, không dám nói nhảm. Sáu trưởng lão, cái kia Trương Nguyên hành tung bất định, chúng ta rất khó tìm đến hắn. Một thanh niên nói, giải tin tức, liền nói ta huyền giới thượng quan gia cao thủ muốn khiêu chiến hắn. Hắn đã đáp ứng, tin tức một khi bị truyền ra, gạo nấu thành cơm, hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tử Y trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, nhưng cứ như vậy, thiên hạ đều biết, chúng ta nếu như liên thủ tiếp đối phó hắn, kia Cửu Châu cái khác tông sư không nhất định sẽ đáp ứng. Một thanh niên cau mày nói, chỉ cần giết chết Trương Nguyên, bọn hắn tức giận nữa thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ vì một người chết, muốn cùng chúng ta huyền giới thượng quan gia là địch sao? Cửu Châu đại loạn lập tức liền muốn bắt đầu. Sau này đối kháng Hoành Yêu Ma, còn muốn dựa vào chúng ta huyền giới gia tộc lực lượng. Chúng ta thống nhất Cửu Châu, chỉnh hợp các đại môn phái bắt buộc phải làm. Ai dám quản nhiều, ai liền chết. Tử Y trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, vậy ta lập tức giải tin tức. Thanh niên kia gật đầu, đột nhiên hỏi, bất quá quyết chiến địa điểm định tại vị trí nào? Hoa Sơn chi đỉnh đi. Tử Y trưởng lão ngữ khí âm lãnh, nói, Hoa Sơn luận kiếm từ trước là Cửu Châu lớn nhất một trận võ học thịnh sự, có rất mạnh ý nghĩa tượng trưng. Lần này Hoa Sơn luận kiếm liền từ ta thượng quan gia tộc dẫn đầu mở ra đi. Một đám thanh niên đều là trong mắt tinh quang chớp động. Hoa Sơn luận kiếm, bọn hắn cho dù thân ở huyền giới, cũng riêng có nghe thấy, đã sớm nghĩ gặp một lần quần hùng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là chém giết Trương Nguyên. Hoa Sơn luận kiếm thì không cần, cái kia Trương Nguyên tung tích chúng ta đã tra ra. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp từ ngoại giới truyền đến, vang ở trong phòng, kẹt kẹt. Cửa phòng tự động mở ra, một người mặc kim sắc trường bào thanh niên xuất hiện ở trước cửa. Hắn thân thể hùng vũ, so người bình thường còn phải cao hơn hai cái đầu tả hữu. Tay chân thô to, vai cõng rộng lớn, trên thân tràn ngập một cỗ vô hình khí tức cường đại. Huyền giới Lý gia, Tử Y trưởng lão con ngươi nhíu lại, nói, các ngươi tra ra cái gì tin tức? Kim sắc trường bào thanh niên đi vào gian phòng, mở miệng nói, cái này mấy ngày thiên địa dị hưởng, các ngươi đều nghe đến a? Căn cứ tin tức của chúng ta, nguồn gốc từ Đông Hải bên bờ, cái kia Trương Nguyên đã hướng Đông Hải phương hướng đi, ngươi coi như giải tin tức, hắn cũng sẽ không chạy tới Hoa Sơn. Đông Hải, Tử Y dài lão ánh mắt ngưng lại, nói, ngươi xác định? Kim Bảo thanh niên nói ra, tộc ta mặc dù không vào chuyện đời nhiều năm, nhưng hệ thống tình báo vẫn còn. Có người nhìn đến Trương Nguyên cưỡi trâu đi về phía đông. Đây chính là một cái rất phức tạp địa. Phương, Tử Y dài lão ánh mắt hơi trầm xuống, mở miệng nói, vậy liền đem quyết chiến địa điểm định tại Đông Hải đi. Đông Hải dị động, có lẽ là cơ duyên mở ra, cũng có thể là tận thế dấu hiệu. Quần hùng tụ tập, chém giết Trương Nguyên, vừa vặn tuyên bố thiên hạ. Tộc ta thanh niên cao thủ cùng trưởng lão đã chạy tới. Vui có buồn, có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.